Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3816, ai cùng so tài, nghiệp chướng này lại vẫn dám đi lên lãnh cái chết, 10 đại cường giả tắm rửa chư thiên đế máu, thần thái lạnh lẽo, bọn họ đều có một loại đại uy thế, hơi giơ tay nhấc chân, đều lộ ra chư thiên thần uy. Có thể nói 10 luân chư thiên đại nhật ở đây cháy hừng hực. Thiên đạo giáo giáo chủ dưới cơn thịnh nộ, lấy ra 10 giọt hắn bản mệnh đế huyết, dẫn đến hắn gốc gác tổn thất lớn. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế đều trả giá. Há có thể là tầm thường uy năng. Mỗi một giọt đều có đánh chết cường giả lực lượng. Càng bị nói này đầy đủ 10 giọt chư thiên đế máu. Không biết trời cao đất rộng, để hắn nhận rõ ràng hiện thực, 10 đại cường giả không ở phí lời, nhanh như tia chớp thức tỉnh, lấy chư thiên đế máu lực lượng bùng nổ ra tuyệt thế chinh phạt, hướng về đạo lăng oanh bổ mà tới, nhìn đón đánh đi qua đạo lăng, thiên đạo tam tử sắc mặt dữ tợn, liếc mắt nhìn nhau sau, bọn họ lập tức nhảy xuống. Hướng về quỷ trên mặt đất, thiên đạo nhị tử bay vút đi. Bọn họ muốn gây dựng lại chiến trận, đối phó đạo lăng, liền các ngươi những này tạp ngư, cho rằng được một ít chư thiên đế máu, liền có sức mạnh cùng ta quyết đấu. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, đạo lăng lao xuống mà đến, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, nhật nguyệt càn khôn run rẩy, màu vàng sóng gợn có thể nói vũ trụ thủy triều mãnh liệt chảy xuôi mà ra. Ở đạo lăng giống to bên dưới, phương này vũ trụ cũng phải lớn hơn vỡ, đếm không hết tinh đấu rung động, thời khắc này đạo lăng khí thôn tinh không, bá tuyệt biển sao, toàn bộ mái tóc múa tung. Liên tiếp thét dài hống động tinh không mịt mùng, cái kia một tiếng tiếp một tiếng chất phác giống to, nương theo chấn động năm tháng sông dài đạo âm, nương theo tiên đao vậy hừng hực khí huyết, quả thực chính là một tôn thái cổ thần vương ở đây giống to. Muốn gào vỡ này cửu thiên thập địa, ầm ầm ầm, 10 đại cường giả run mạnh. Vị trí không gian vạn vẹo không ra hình thù gì, màng nhĩ của bọn họ đều phải bị xé rách. Muốn ở đạo lăng giống to bên dưới giải thể, bất quá chư thiên đế máu rất bất phàm, hừng hực thiêu đốt, đan dệt chư thiên đại thế, chống lại đạo lăng sức mạnh. Thậm chí bọn họ triển khai phản kích, lấy chư thiên đế máu nội hàm thần thông lực lượng, liên tiếp vận chuyển đại thần thông, hướng về đón đánh mà đến đạo lăng thảo phạt. Thiên đạo ngũ tử, quyết không thể lưu lại loại này chỗ bẩn. Đi theo chúng ta, gây dựng lại chiến trận, rửa sạch nhục nhã. Thời khắc này, thiên đạo tam tử sắp tiếp cận quỳ xuống đất thiên đạo nhị tử. Bọn họ cố nhiên nổi giận, nhưng là vào lúc này bọn họ cũng không nói thêm gì. Trước tiên khôi phục như cũ mới là khẩn thiết nhất. Ai để các ngươi tới nơi này? Bọn họ vẫn không có nghĩ rõ ràng. Ai cho các ngươi quyền lợi mang đi hắn? Bỗng nhiên, năm tháng gợn sóng như biển cuồn cuộn. Chuyện này quả thật chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năm tháng đại đạo ở đây thức tỉnh. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một đạo phi tiên ánh sáng. Một đạo năm tháng ánh sáng, một đạo đi ngang qua cổ kim tương lai tiên quang. Đây là cái gì? Tại sao có thể có như vậy dày nặng năm tháng lực lượng? Này tựa hồ là trong truyền thuyết phi tiên đại đạo. Có người kích động mở miệng, bắt nguồn từ hộ đạo giả một mạch phi tiên đại đạo. Người này là ai? Dĩ nhiên nắm giữ cỡ này đạo hạnh. Lẽ nào hắn ở đạo tạng bên trong có chỗ thu hoạch? Các đại giáo có thể xác nhận chính là đạo tạng ở cái thời đại vũ trụ này lần thứ nhất mở ra. dĩ vãng không người được đạo tạng truyền thừa, nhưng là này phi tiên đại đạo, phi thường khủng bố. Nghe đồn đạo tộc phi tiên đạo tôn, đối với sức mạnh thời gian nắm giữ xuất thần nhập hóa, đỉnh phong tạo cực, có thể nghịch chuyển năm tháng sông dài. Bởi vì hộ đạo giả một mạch tuyệt diệt, đạo thống này liền mất đi. Hiện tại ở đây phơi bày ra, trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng vượt lên rồi mấy trăm ngàn dặm tinh không. Quả thực chính là di động trong nháy mắt lại đây, mang theo phi tiên mười ánh sáng, để thiên đạo tam tử kém chút bại liệt trên đất. Đạo lăng hiện tại không chỉ có đến rồi, còn mang theo khủng bố khí thế, cầm đại đạo tiên mâu, cơ thể dập dờn diệt thế thần năng, để thiên đạo tam tử đều đang run rẩy. Đặc biệt là thiên đạo ngũ tử bên trong chiến lực mạnh nhất, người đàn ông trung niên ho ra máu, vừa nãy liền bị thương nặng. Hiện tại đạo lăng đứng ở chỗ này, tự thân tràn ngập ra khí thế, quả thực đang khai thiên tích địa. Đây là một loại sức mạnh cấm kỵ tràn ngập ra. Đùng, đạo lăng đấm ra một quyền, người đàn ông trung niên kêu thảm thiết. Hắn mới vừa bay ngang ra ngoài thời khắc, bị một khẩu đạo lăng vận tới được đại đạo tiên mâu xuyên thủng thân thể. Phi tiên mười ánh sáng bắn ra bốn phía, đạo lăng liền quỷ dị biến mất rồi. Đối với phi tiên đại đạo, đạo lăng tự nhiên tôn sùng rất nhiều. Đây chính là đạo tộc số lượng không nhiều nữ đạo tôn sáng lập. Đáng tiếc đạo lăng không có nắm giữ tuyệt học của nàng phi tiên. Dù sao cũng là phi tiên đạo tôn mở ra tuyệt học, đạo lăng không phải hắn đệ tử, căn bản không chiếm được loại này truyền thừa. Hắn gặp qua phi tiên đạo tôn mạnh nhất thời đại, có thể ở vũ trụ mênh mông bên trong nhảy lên. Thậm chí nàng mượn loại này đạo lực đều có thể xuyên qua một phần chư thiên biển sao. Đạo tộc 81 vị đạo tôn, thần thông quảng đại, đều có bản lĩnh sở trường. Dầm, đạo lăng biến mất, người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất, bàn tay bưng trái tim. Đây là một loại rất gần ở tinh thần lĩnh vực đổ nát, để hắn bắt đầu run lẩy bẩy. Ta trước đây nghe cha nói tới, hộ đạo giả một mạch có một vị hủy diệt đạo tôn, một khi bị sức mạnh của hắn kích thương, không tự chủ được rơi vào trong hủy diệt. Đối với tinh thần ý chí có nghiêm trọng phá hủy, hắn vận chuyển hẳn là hủy diệt đạo hạnh, bằng không thiên đạo ngũ tử không lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bất quá thiên đạo giáo thực sự là uy danh tổn thất lớn. Hỗn độn nữ kinh dị, người này là ai? Phi tiên đại đạo cũng coi như, nhưng là hủy diệt đại đạo hắn dĩ nhiên cũng nắm giữ. Hắn đến cùng được đạo tộc bao nhiêu truyền thừa? Còn có các ngươi hai cái, còn không quỳ xuống đến đền tội, còn đang đợi cái gì? Đạo lăng đi ngang qua mà đến, đại đạo tiên mâu quét ngang mà ra, ngàn tỷ sợi tiên quang khuấy động mà ra, đánh về phía hai đại cường giả, để hắn cả người đều run, nhân thể đều phải bị đánh giết chia năm xẻ bảy. Thiên đạo ngũ tử sở dĩ thành danh, đó là bởi vì thiên đạo ngũ tử có thể liên thủ. Nhưng là hiện tại liên tiếp ba vị quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, còn lại hai cái, còn có cái gì trở mình thủ đoạn? Ầm ầm ầm, vào lúc này, bị chư thiên đế máu tẩm bổ mười đại cường giả đã vọt tới. Đạo lăng chẳng đáng lắc đầu, các ngươi là đến cho ta đưa tạo hóa sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ma vương chớ có hung hăng. Có người mang theo đầy trời chư thiên đại thế chấn áp mà đến. Đạo lăng dương quyền đón đánh, đập cho hắn cả người run rẩy dữ dội. Bất quá chư thiên đế máu có hiệu quả, ẩn chứa thiên đạo giáo giáo chủ thần thông lực lượng, chống lại đạo lăng sức mạnh. Hóa ra là cái mai rùa, ta xem ngươi cứng bao nhiêu. Đạo lăng một quyền tiếp một quyền, ở tinh không bên dưới, thể hiện ra khủng bố hung uy. Mỗi một quyền đều lôi kéo dưới ngôi sao lớn trong vũ trụ. Quả đấm của hắn náo động tinh không. Mỗi một quyền đều chí cường chí bá. Đạo Lăng đứng ở chỗ này vung quyền, nắm đấm xâm nhuộm chư thiên đế máu. Quyền chói lọi tinh không. Dĩ nhiên khủng bố như vậy Liên tiếp ba quyền, oanh kích hắn kêu thảm thiết. Nửa thân thể đều ở sụp nứt. Dù cho là chư thiên đế máu, cũng không chịu đựng được Đạo Lăng sức mạnh. Làm sao có khả năng, chư thiên đế máu không chịu đựng được sức mạnh của hắn. Người xem cuộc chiến sởn cả tóc gáy. Bọn họ nhìn thấy một tôn tuyệt thế hung nhân ở đây phát điên. Quyền kích 10 đại cường giả, mà Huyền Hoàng Ma Vương liền đứng thẳng trong hư không, hằng cổ bất động, chỉ có một nắm đấm liên tiếp xuất kích. Hắn đứng ở chỗ này, oanh kích 10 đại cường giả, xé rách chư thiên đại thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Huyền Hoàng Ma Vương chi uy trong lúc nhất thời chấn động bát hoang, ngày càng ngạo nghễ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chư thiên đế máu vô dụng, không chịu đựng được sức mạnh của hắn, từng bước bị xuyên thủng, căn bản không ngăn được hắn. Lẽ nào người này cùng thiếu giáo chủ một dạng có thể chống lại chư thiên đế một ít thủ đoạn? Ta nhanh không chịu được. Còn sót lại 7 đại cường giả khóe mắt sắp nứt. Đã có 3 đại cường giả bị phế đi. Chỉnh hợp thiên đạo tam tử song song quỳ cùng nhau run rẩy. Bọn họ vốn định tiêu hao hết Đạo Lăng, nhưng là mỗi đi qua một quãng thời gian, liền có người bị đánh ở trong run rẩy quỳ xuống đất. Liền như vậy, một cái tiếp một cái thiên đạo giáo cường giả song song quỳ cùng nhau. Trong lúc nhất thời náo động tinh không, để các đại quần tộc ngẩn người. Chuyện này nhất định phải truyền tới chư thiên biển sau bên trong. Hết chương.